Mới nghỉ ngơi đến ngày thứ tư, Hà Phồn Ngọc lại lên cơn sốt. Nhiệt độ người cô vẫn hơi cao. Tối hôm trước, hai người bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.